Lúc này đây, bên trong phòng khách không còn trống không nữa vừa nãy nữa. Hai bố con Trần Tuấn Tú và Trần Hiền đang ngồi trên ghế sofa, cách đó không xa có một hàng vệ sĩ đứng xếp hàng thẳng tắp. Phía trước sofa có 10 người nằm la liệt không rõ sống chết, tất cả đều là những người Tô Kiến Định đưa tới. Cùng với đó còn có cả Lê Quốc Nam đang nằm ngay dưới chân của Trần Hiền, hai mắt nhắm nghiền. Làm sao có thể giỏi bằng Chủ tịch Trần được, không biết khi nào Chủ tịch Trần thả người đi. Quả nhiên cả Trần Tuấn Tú và Trần Hiền đều có mặt ở đây. Hôm nay đã định trước là không thể đưa người đi được. May là Kiều Loan đã biết hành động của anh ấy, thấy bọn họ đi cả đêm không về như vậy nhất định sẽ báo tin cho Hoắc Hải Phong. Sao phải rời đi gấp gáp như vậy hả Tô Kiến Định? Khó có được một ngày cậu chủ động đến nhà họ Trần của chúng tôi làm khách, tôi là người đứng đầu của nhà họ Trần đương nhiên phải tiếp đãi cậu thật tốt rồi. Cậu nói có đúng không hả? Cả khóe mắt lẫn đôi lông mày của Trần Tuấn Tú đều ngập tràn mừng vui, ánh mắt cực kỳ khôn khéo. Em gái của tôi vẫn đang ở nhà đợi tôi trở về. Sao Chủ tịch Trần lại phải làm khó tôi như vậy cơ chứ? Mặc dù đã biết bản thân khó có thể rời đi nhưng chỉ cần vẫn còn một chút hy vọng, Tô Kiến Định sẽ nhất quyết không bỏ cuộc. Anh ấy đi suốt đêm không về, không biết hiện giờ Quỳnh Thi đang lo lắng đến mức nào rồi. Hai, rõ ràng là Chủ tịch Tô tự mình tìm tới, đương nhiên phải ở đây thêm vài ngày mới được rồi. Vừa mới dứt lời, sắc mặt của Trần Tuấn Tú lập tức biến đổi. Gocchuyenaudio.com, ông ta lạnh lùng ra lệnh cho người đưa Tô Kiến Định và Lê Quốc Nam đi, những người còn lại thì ném ra bên ngoài. Trông dáng vẻ này của ông ta có vẻ như chẳng hề sợ người khác biết được. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.NE, Tô Kiến Định còn chưa kịp làm rõ ngọn ngành mọi chuyện, sau cổ đã bị đánh một cái bất ngờ. Ý thức của anh ấy lập tức trở nên mơ hồ rồi chìm vào hôn mê. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ bị đưa xuống tầng hầm tách ra trói chặt ở trên ghế. Vất vả lắm mới bắt được Lê Quốc Nam và Tô Kiến Định, vẻ mặt của Trần Hiền thả lỏng hơn hẳn. Anh ta về nước lâu như vậy nhưng lần này mới thực sự đạt được thu hoạch lớn. Đừng có nhốt ở đây, phải mang người ra nước ngoài ngay trong đêm. Anh nợ em một câu yêu thương, Tô Quỳnh Thi và nhà họ Tô không đáng sợ thế nhưng Hoắc Hải Phong không dễ đối phó như vậy đâu. Cậu tưởng chỉ với một căn hầm bí mật ở dưới đất là có thể che mắt được Hoắc Hải Phong đấy à, bọn họ dùng máy bay tư nhân bay về nước là để đưa hai người này đi. Nếu không ông ta đã không bỏ nhiều công sức dụ bọn họ đến đây như vậy. Chỉ cần Hoắc Hải Phong tới đây là có thể dễ dàng tìm ra được người, khi đó bọn họ lấy cái gì ra uy hiếp anh. Vâng thưa bố, Trần Hiền cúi đầu đáp lại rồi bảo đám vệ sĩ khiêng Lê Quốc Nam và Tô Kiến Định ra ngoài. Bọn họ ngồi trên máy bay suốt cả một đêm, đến khi trời gần sáng mới đến được địa điểm cần đến. Lúc này đây, Tô Kiến Định cũng bắt đầu lấy lại được tinh thần. Anh ấy khẽ cử động hai tay, vốn định mở mắt thì phát hiện hai mắt của mình đã bị che lại bởi một lớp vải màu đen. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai tay của anh ấy bị trói chặt ở sau lưng, hai chân cũng bị trói lại. Toàn thân căn bản không thể cử động được. Anh ấy khẽ nhúc nhích để điều chỉnh sang tư thế dễ chịu hơn một chút, chợt thấy có vật nặng đang dựa vào vai mình. Anh ấy nhún nhún hai đầu vai rồi nghiêng người sang sờ thử, phát hiện đó chính là Lê Quốc Nam. Anh ấy không lập tức phản kháng mà ngồi yên tại chỗ nghe ngóng tình hình xung quanh, dần xác định được mình đang ngồi trên xe. Anh nợ em một câu yêu thương, trước mắt chỉ còn lại một mảnh đen kịt, căn bản không thể phân biệt được mình đang ở nơi nào, cũng không biết được thời gian. Mãi thật lâu về sau, Tô Kiến Định mới cảm giác được dường như chiếc xe đã dừng lại, có người mở cửa xe ra đưa Lê Quốc Nam đi mất. Ngày sau đó, anh ấy cảm thấy có một đôi tay chạm vào bên hông mình. Vốn đang định giấy giụa thì cả người đã bị người khác vác lên vai. Tư thế lộn ngược đầu hướng xuống đất này khiến anh ấy cảm thấy cực kỳ khó chịu, bụng dạ quặn lại khiến anh vô cùng buồn nôn. Thật lâu sau đó, giống như đã trôi qua cả một thế kỷ, Tô Kiến Định mới cảm thấy thân thể nhẹ bâng ngã xuống một chiếc giường. Tấm vải đen che mắt cũng được lấy xuống, ánh sáng chói lóa ập tới đột ngột khiến hai mắt của anh ấy đau nhức không kịp thích ứng, nước mắt vô thức chảy ra. Một lúc sau, anh ấy mới chậm chậm mở mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Dường như anh ấy và Lê Quốc Nam đã bị đưa tới một căn phòng trong một kho hàng nào đó. Căn phòng này có diện tích rất lớn, giờ đây anh ấy đang ngồi ở giữa giường, còn Lê Quốc Nam thì nằm cạnh chân anh ấy, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bốn phía vắng lặng không có một bóng người. Gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng này chỉ có một cái giường ở chính giữa và một cái ghế ở cách đó không xa. Ngoài ra không còn một thứ gì khác nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Cách chương.